Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, tới tay. Tiền bối mộ phủ. Chấm ngoặc kép. Tần Sương mi đầu cau lại. Nghe Thiên Sát Đế Quân nói vớ vẩn, Nghi âm thanh hỏi: Hiện tại nói cho ngươi, chỉ làm cho ngươi mang đến sầu muộn, chờ ngươi tu vi đạt tới nhất định cảnh giới về sau, ngươi tự nhiên sẽ biết. Ta mộ phủ tại Linh Châu đại lục cao tầng bên trong cũng không phải bí mật gì. Ngươi truyền thừa Thiên Sát Ma Ấn, chắc hẳn những cái kia chăm sóc ta mộ phủ người hẳn là sẽ cho ngươi mấy cái phần mặt mũi. Đương nhiên, tại chưa đạt tới như ý cảnh lúc, không thể tiến về ta mộ phủ chỗ. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết lúc trước ta lời nhắn nhủ những người kia đời sau có thể hay không còn tuân theo ta. Di ngôn, Thiên Sát Đế Quân dặn dò. Tần Sương nhẹ gật đầu. Đúng như là cái trước nói tới một dạng. Thiên Sát Đế Quân lúc còn sống thế nhưng là đứng tại toàn bộ đại lục đỉnh phong nhân vật. Bực này nhân vật mộ phủ chỗ, tất nhiên lưu lại trọng yếu truyền thừa. Một khi đạt được những truyền thừa khác, tiền đồ đem về bất khả hạn lượng. Nghe Thiên Sát Đế Quân nói, hắn lúc trước vẫn lạc lúc từng đem mộ phủ giao cho một số người chăm sóc. Vạn cổ năm tháng trôi qua, chỉ sợ đã sớm đem Thiên Sát Đế Quân mộ phủ chiếm làm của riêng. Tần Sương muốn bằng vào Thiên Sát mà ấn tiến vào Đế Quân mộ phủ, khó đảm bảo sẽ không nhận những cái kia người thủ mộ can thiệp. Thậm chí có khả năng đem Thiên Sát Đế Quân người thừa kế mạt sát. Loại sự tình này cũng không phải là không có khả năng sinh. Tiền bối nhưng có hy vọng phục sinh. Tần Sương không có gấp đi đòi hỏi Thiên Sát Ma Ấn thiên thứ hai, mà chính là nhíu mày dò hỏi. Ha ha, phục sinh. Người đã chết lại có thể phục sinh. Tiểu tử, ngươi có lòng là đủ rồi. Muốn chết người sống lại, tại Linh Châu đại lục trong lịch sử, nhưng từ chưa sinh qua. Thiên Sát Đế Quân hạng gì cơ trí? Nghe xong liền biết Tần Sương mục đích. Hắn cười ha ha, thưởng thức nhìn thiếu niên. Gật đầu nói. Hiu. Đột nhiên, Thiên Sát Đế Quân một chỉ điểm ra. Một đạo xích mang xuyên qua hư không, bắn về phía Tần Sương mi tâm. Không có một tia cách trở đường đi nhập nó não hải. Tại đạo này xích mang tiến vào não hải nháy mắt, Tần Sương liền được biết đại lượng tin tức. Hệ thống cũng vào lúc này vang lên nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công tập được Thiên Sát Ma Ấn thứ hai ấn gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Diêm Ma Ấn. Thu hoạch được 10000 điểm kinh nghiệm, 3000 điểm linh khí, 10 điểm kỹ năng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành võ học nhiệm vụ Tề Tựu Thiên Sát Ma Ấn giai đoạn thứ hai, thu hoạch được 4 triệu điểm kinh nghiệm, 5000 điểm linh khí, 20 điểm kỹ năng. Tần Sương nội tâm thập phần hưng phấn. Cái này võ học nhiệm vụ quả nhiên không tầm thường. Lúc này mới Tề Tựu đạo thứ hai Thiên Sát Ma Ấn thì thu được nhiều như vậy khen thưởng. Nếu như tương lai hoàn toàn Tề Tựu bốn ấn lúc, khi đó khen thưởng hội hạng gì phong phú. Tiểu tử, ta vừa mới truyền cho ngươi chính là Thiên Sát Ma Ấn thiên thứ hai Diêm Ma Ấn pháp quyết tu luyện, đến mức thứ ba ấn pháp quyết, ta đã từng đặt ở Linh Châu đại lục một chỗ gọi Quy Nguyên Sơn Trang địa phương. Người đi về sau, chỉ cần nói rõ ngươi chính là ta Thiên Sát Đế Quân người thừa kế, bọn họ tự nhiên sẽ thả ngươi đi vào. Quy Nguyên Sơn Trang cùng những tên kia khác biệt, cái kia là thê tử của ta gia tộc chỗ, tin tưởng bọn họ sẽ cho ngươi mặt mũi này. Chúc mừng ký chủ thành công thu hoạch được Tề Tựu Thiên Sát Ma Ấn thiên thứ ba manh mối. Mục tiêu Linh Châu Quy Nguyên Sơn Trang. Thiên Sát Đế Quân dặn dò, tự nhiên để Tần Sương ghi khắc. Dù là không có hệ thống nhắc nhở, cái này Quy Nguyên Sơn Trang hắn cũng nhất định phải đi. Tiểu gia hỏa, ta cái này tàn niệm thời gian duy trì lập tức liền phải qua. Ta vận dụng một điểm cuối cùng lực lượng đưa ngươi đưa ra Sát Ma Uyên. Ngươi muốn đi nơi nào? Làm xong đây hết thảy, Thiên Sát Đế Quân thân hình có chút phiêu hốt. Giống tùy thời đều có muốn tiêu tán xu thế. Thanh âm của hắn cũng không lại như lúc trước như vậy hàm ẩn uy nghiêm. Ngược lại giống như là một cái thế sự xoay vần lão nhân sắp đi hướng Tây lúc suy yếu đồng dạng. đế quân tiền bối, đây là ta một vị bằng hữu chiếc khăn tay. Phía trên có khí tức của nàng. Nếu như có thể, xin đưa ta đến ta bằng hữu bên người. Tần Xương cung kính chỉ lên trời rất đế quân đi hành lễ. Chợt lấy ra Thác Bạt Lung Nguyệt chiếc khăn tay. Khăn tay bên trên truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Đó là cùng Thác Bạt Lung Nguyệt bọn người phân biệt lúc. Cái sau tặng cùng hắn. Đế quân cũng không cần kêu. Ta cả đời không con không tôn. Thì liền đồ đệ đều không có một cái nào. Người đã truyền thừa ông trời của ta sát ma ấn. Lý nên bái tại môn hạ của ta. Đệ tử Tần Xương bái kiến sư tôn. Tần Xương hai đầu gối quỳ xuống đất. Thần sắc thành kính hướng về Thiên Sát đế quân dập đầu một cái khấu đầu. Hắn mặc dù một mực tuân theo đàn ông dưới đầu gối là vàng lý luận. Nhưng đối mặt Thiên Sát đế quân. Bực này vì Linh Châu đại lục thương sinh cam nguyện đánh đổi mạng sống đỉnh cao cường giả. Vô luận cái quỳ này là nguyên nhân gì. Hắn đều cam tâm tình nguyện. Tốt tốt tốt. Đồ nhi mau dậy đi. Vi sư sớm đã vẫn lạc. Không cách nào dạy bảo ngươi. Con đường phía trước mênh mông. Hết thảy. Đều cần phải cẩn thận nhiều hơn cẩn thận. Vi sư đạo này tàn niệm tiêu tán về sau. Hội hóa thành một đạo kiếm cương tiến vào trong cơ thể ngươi. Nếu ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng lúc. Có thể sử dụng đạo này kiếm cương ngăn địch. Nhưng đạo này kiếm cương chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Nếu như không tất yếu, cắt không thể vọng động. Thiên Sát đế quân mặt mũi tràn đầy kích động đem Tần Xương từ dưới đất đỡ lên, lấy hắn cái này nhóm cường giả, dù là chỉ là một đạo sắp tiêu tán tàn niệm đều có thể sử dụng linh khí đem Tần Xương cuốn lên. Nhưng hắn lại tự mình động thủ, cái này đủ để chứng minh hắn thời khắc này kích động tâm tình. Nhiều tạ ơn sư tôn. Tần Xương trùng điệp gật gật đầu. Hắn hiểu được, đây là Thiên Sát đế quân duy nhất có thể trợ giúp hắn địa phương. Một lần bảo vệ cơ hội, hắn không biết Thiên Sát đế quân trong miệng cái kia một đạo kiếm cương đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lượng, nhưng hắn hiểu được, lấy Thiên Sát đế quân thực lực, đạo này bảo vệ, chỉ sợ liền như ý cảnh cường giả đều có thể chống cự. Đi thôi, đồ nhi, xông xáo ra một phen thuộc về ngươi truyền kỳ. Thiên Sát đế quân vung tay lên, một cơn lốc đem Tần Xương bao phủ. Cái sau đối đột nhiên xuất hiện lực lượng căn bản không làm được ứng đối chi pháp. Chỉ có thể mặc cho cơn lốc quét đi. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản đứng tại mộ phần khu vực huyết bào nam tử thân hình dần dần tiêu tán. Cuối cùng hóa thành một đạo kiếm cương, lướt đến vòi rồng trung tâm, tiến vào thiếu niên nơi đan điền. Xích mang lóe lên liền biến mất. Mảnh này mộ phần không gian lại không một chút sinh linh khí tức. Bạch, xa xôi thất lạc chiến trường Tây Nam địa vực. Một tòa nguy nga thành trì trên không. Một vị thân mang hắc bào thiếu niên đột nhiên theo trong cái khe không gian chui ra. Ai cũng không biết thiếu niên buông xuống. Thẳng đến có người ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới hiện, thành trì trên không. Vậy mà nhiều thêm một bóng người. Đó là ai? Sẽ không cũng là đến giúp cứu nữ tử kia à? Hẳn không phải là đi. Cái kia nữ hài làm cho hai tên đoạt mệnh cảnh 6 tầng cường giả tương trợ liền đầy đủ nghịch thiên. Nếu là còn có người, chỉ sợ Lạc Hà đến khóc lên à? Đừng quên, Lạc Hà bên người thế nhưng là có Nhạc Vân Lê tại. Thì liền cái kia hai cái đoạt mệnh cảnh 6 tầng cường giả đều bị Nhạc Vân Lê đánh cho thụ thương. Mà chạy. Tiểu cô nương kia cũng là thật xui xẻo. Vậy mà thu được Vọng Nguyệt Các truyền thừa. Cái kia Lạc Hà thế nhưng là Vọng Nguyệt Các chú Thanh Châu đại lục ngoại môn đệ tử. Nghe nói tiểu cô nương kia lấy được truyền thừa. Là Vọng Nguyệt Các một vị nhân vật cấp bậc trưởng lão y bát. Lạc Hà còn không ý nghĩ nghĩ cách đem cái kia truyền thừa đoạt tới tay. Hắc ảnh rơi xuống. Trong chớp mắt liền đến một vị đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả trước người. Hắc bào thiếu niên lạnh lùng mắt đen nhìn qua cái kia đoạt mệnh tứ trọng cường giả. Trầm giọng hỏi, huynh đài, người mới vừa nói tiểu cô nương kia. Thế nhưng là chỉ có 17-18 tuổi. Thích mặc một kiện lụa đen váy dài nữ hài. Đúng vậy a, không thể nào. Tiểu huynh đệ, người thật sự là vị tiểu cô nương kia bằng hữu. Ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. cái kia Lạc Hà đối Vọng Nguyệt Các truyền thừa tình thế bắt buộc. Tiểu cô nương kia hơn phân nửa muốn bị nàng mang về tiến hành siêu hồn. Hỏi thăm người cũng là lòng nhiệt tình, nghe xong Tần Sương tra hỏi liền biết thiếu niên này cùng vị tiểu cô nương kia quen biết. Vừa mới khuyên, xin hỏi, vị cô nương kia người ở chỗ nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.